vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả Phi Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, chương 1154. Trong sông đèn không cần vớt. A Khải vạn phần khó hiểu, không phải nói này dưới nền đất sông ngầm không ai phát hiện sao? Như thế nào có người khai đầu, liền liên tiếp đều ở đáy sông? Liễu Vân, kia nhưng không giống nhau. An Nhược cùng Lục Chuẩn là đánh bậy đánh bạc, Bùi Vị Ương là nữ chủ. Kia Tần Tiêu Giật là nam chủ, ở Ám Hà phụ cận cũng thực hợp lý đi. A Khải vô ngữ, nói như vậy, Doãn Lạc vẫn là cái khai quải đâu. Hắn cũng ở Ám Hà phụ cận cũng không hiếm lạ đi. Liễu Vân, còn đừng nói, thực sự có loại này khả năng, sông ngầm hoang thú dày đặc, cấp bậc chiều ngang đại, chỉ cần có thể tìm được giống An Nhược cùng Lục Chuẩn như vậy hảo địa phương. Xác thật là thực tốt rèn luyện nơi, Doãn Lạc tu vi lui rớt, lại tăng lên, vẫn luôn phập phập phồng phồng. Thật đúng là liền đặc biệt yêu cầu loại này cấp bậc chiều ngang đại hoang thú, hắn lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ thật sự sẽ lấy nhất nhị cấp thực lực đi khiêu chiến 8-9 cấp A? Vượt cấp khiêu chiến lại không phải tặng người đâu, kia chỉ sợ sáng thế thần cho hắn khai quải đều giữ không nổi này mệnh. Lúc trước ở sương mù khu vực cực hạn sinh tồn, thực lực cảnh giới cũng là dẫm lên tuyến, không có đặc biệt qua giới. Bùi Vị Ương si ngốc nhìn theo Hà Đèn xuôi dòng mà xuống, vì Hà Đèn không bị hoang thú công kích, lại là ẩn nấp bùa chú, lại là ẩn thân thủ đoạn, còn cấp giả thiết phòng ngự trận pháp. Hành đi, nho nhỏ Hà Đèn đã sớm bị bảo hộ đến kín không kẽ hở, ở 9 thành 9 hoang thú trong mắt. Này Hà Đèn chỉ là phiêu trên mặt sông một cái rác rưởi, cũng nhìn không thấy ánh sáng, không đáng chú ý, cho nên Hà Đèn an toàn xuôi dòng mà phiêu, có loại muốn thực hiện xong một bộ phiêu lưu ký xu thế. Bùi Vị Ương không có trông coi ý tứ, chờ Hà Đèn rời xa tầm mắt, tiến vào hắc ám, rốt cuộc nhìn không thấy, liền xoay người rời đi sông ngầm, cũng không có lại theo bờ sông đi. Liễu Vân, này nho nhỏ Hà Đèn thế nhưng có vài phần lực hấp dẫn, làm nàng nhịn không được một đường nhìn chăm chăm, bởi vì rất nhiều hoang thú ngược dòng mà lên, Hà Đèn không có khả năng tránh cho bị lắc tới lắc lui. Tốc độ này thực sự cũng không mau, không biết phiêu bao lâu. Liền ở Liễu Vân suy xét muốn hay không đánh nát Hà Đèn phòng ngự, làm hoang thú cấp phế bỏ thời điểm, một bóng người trong bóng đêm hiện lên, nhanh chóng tiếp cận mặt sông, cũng không có kinh động đáy nước hoang thú, duỗi tay một vớt liền phải đem xuôi dòng mà phiêu Hà Đèn cấp vớt đi. Liễu Vân một cái giật mình, chém ra Vân Tuyết Chân Lăng. Vân Tuyết Chân Lăng nhanh như tia chớp, bang một tiếng, dường như một cái bàn tay thật mạnh đánh vào vớt Hà Đèn người mơ u bàn tay thượng. Người nọ ngao một tiếng, phản xạ có điều kiện thu hồi tay, không lại quản Hà Đèn, xoay người lại phiêu trở về bờ sông. Nhưng là này liên tiếp động tĩnh kinh động một ít hoang thú, trong nước sôi nổi dò ra đủ loại đầu tới, còn có nhảy ra mặt nước xem tình huống. Người nọ trở lại trên bờ không dám ra tiếng, che lại mờ u bàn tay, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp thân hình, không dám trêu chọc hoang thú chú ý. Liễu Vân ở đám mây thượng hừ lạnh một tiếng, ném ra một viên bình thường hòn đá nhỏ, tạp tới rồi Hà Đèn thượng, mặt nước một trận cuồn cuộn. Hoang thú trực tiếp đối này công kích lên, một đợt tiếp một đợt không nghỉ xả hơi công kích buông xuống, ẩn thân cùng ẩn nấp thủ đoạn khiêng không được như vậy dày đặc đả kích. Thực mệt liền tổn hại biến mất, Hà Đèn liền bại lộ ở hoang thú trong mắt, vĩnh dạ chung ánh sáng, nhất định sẽ trở thành sở hữu hoang thú mục tiêu. Bùi Vị Ương lộng tái hảo phòng ngự, cũng có phá vỡ kia một ngày. Liễu Vân không hề chú ý Hà Đèn trực tiếp đáp xuống ở người nọ phụ cận, bởi vì hà đèn bại lộ. Phía trước cảm thấy có động tĩnh hoang thú cũng đều bị hấp dẫn qua đi. Không hề nhìn chằm chằm vừa rồi người nọ, theo hà đèn đi xa. Phụ cận thực mau an tĩnh xuống dưới, âm thầm người nhẹ nhàng thở ra. Có chút không rõ nguyên do, có người sẽ thả hà đèn lúc sau. Con thủ không cho người khác chạm vào sao? Nhưng vừa rồi không phải bị hoang thú phát hiện, cũng không gặp ra tay người không phải a. Liễu Vân đã đi tới. Tiêu Dật, ta biết là ngươi. Tần Tiêu Dật ngẩn người, có chút kinh hỉ. Tiểu Vân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi cũng tới thế giới dưới lòng đất. Liễu Vân vô ngữ, ven đường hoa dại không cần thải, nơi nhìn đến đồ vật cũng không cần lộn xộn. Này sông ngầm gặp phải một chản hà đèn, ngươi một hai phải đi vớt lên làm cái gì? Hiện tại, nàng có thể khẳng định, hà đèn thượng có bùi vị ương lưu lại cảm ứng, vô luận nàng hướng nguyện cái gì vọng, đều là vì tìm được Tần Tiêu Dật. Nếu cảm ứng được có người vớt lên hà đèn, bùi vị ương nhất định sẽ đi tìm tới xác nhận. Tần Tiêu Dật than một tiếng, ta lạc đường, đột nhiên thấy một chản hà đèn, cho rằng phụ cận có mặt khác tu sĩ, cho nên muốn nhìn xem có thể hay không hỏi cái lộ. Liễu Vân biểu tình vi diệu, nàng lưu đủ quan khán quả nhiên là đúng, lại phá hư một lần nam nữ chủ gặp mặt. Rất là vui vẻ, ngươi hỏi đường liền hỏi đường, đồ vật không cần tùy tiện chạm vào a. Ngươi biết này hà đèn là ai phóng sao? Tần Tiêu Dật lắc đầu, chủ yếu hắn không cảm giác được hà đèn thượng có nguy hiểm, mới muốn nhìn một chút có hay không manh mối tìm người. Xem Liễu Vân này phản ứng, sợ không phải là hắn muốn gặp người. Liễu Vân cười nhạo, ngươi ngụy trang 2-3 năm, cũng không nên bởi vì một cái hà đèn thất bại trong gang tấc, cho nên giống nhau đồ vật, ngươi không cần tùy tiện chạm vào. Ngươi dám bảo đảm không phải tìm ngươi nhân thiết hạ bẫy dập? Tần Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn, sẽ không như vậy xảo đi. Nhằm vào hắn bẫy dập, đã bị hắn nhặt được tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu đại? Liễu Vân, này nhưng nói không chừng, ngươi vẫn là chú ý một ít đi. Nói, đem gần nhất phát sinh sự tình đơn giản cho hắn nói một lần, bao gồm bùi vị ương đi tới thế giới dưới lòng đất, An Nhược cùng Lục Chuẩn trong lúc vô ý phát hiện ám quỷ mỏ bạc, Thẩm gia muốn giết người diệt khẩu, đem người chắn ở sông ngầm, còn có Tần gia đã tiếp thu trong vòng. Có thể nói tin tức đều cấp Tần Tiêu Dật bổ toàn, này xui xẻo hai từ. Cũng không biết dưới nền đất thế giới lạc đường đã bao lâu, gì? Tần Tiêu Dật tu vi cảnh giới tăng lên, cửu cấp đâu? Cửu cấp tu sĩ dưới nền đất thế giới ngầm lạc đường này, đã không có thần thức liền dễ dàng thật sự mắt mù à. Ngươi muốn đi ra ngoài, liền theo sông ngầm hướng lên trên, trước tìm được An Nhược cùng Lục Chuẩn, còn có Diệp Thiên, sau đó làm cho bọn họ cho ngươi chỉ cái phương hướng. Gặp được tường thể liền đánh vỡ tiến vào, liền có thể từ khu vực khai thác mỏ đi trở về. Không biết Tần gia tới người là ai? Hẳn là còn sẽ cho lưu cái ký hiệu gì đó đi. Không đến mức như vậy xuẩn. Đối bên ngoài người liền không quan tâm đi. Kia lần sau, đừng nghĩ hợp tác rồi. Tần Tiêu Dật nghe được mày càng nhăn càng chặt. Nghe Liễu Vân cố ý đề cập bùi vị ương, hắn liền biết kia hà đèn là ai phóng, nhịn không được nghĩ mà sợ. Hắn thật sự phủng vừa rồi hà đèn, có phải hay không liền sẽ bị bùi vị ương tìm được rồi? Tuy rằng thay đổi mặt cùng khí tức, có thể thấy được đến bùi vị ương, đối mặt các loại dò hỏi, hắn thật không nhất định có thể hoàn toàn không lộ sơ hở, không nghĩ trêu chọc quá nhiều phiền toái. Duy nhất biện pháp chính là tận khả năng không thấy, hắn hiện tại còn vô pháp tự bảo vệ mình. Xem ra, muốn càng thêm nỗ lực mới là, đến nỗi Tần gia. Tần Tiêu Dật cảm giác liền rất phức tạp, muốn nói Tần gia thượng vị. Nhất không vui chính là Tần Tiêu Dật, hắn đã tận lực không ở Thánh Tuyền nơi dừng chân hoạt động. Tận lực không đi nghe những cái đó tin tức, không nghĩ tới dưới nền đất thế giới vẫn là trốn không thoát, không hiểu biết đi. Nếu là bị người phát hiện sơ hở, hắn sẽ càng thêm nan kham, không nói được còn muốn liên lụy Liễu Vân chờ bằng hữu. Hết chương.